Chương 54, vụ biến chủng mã 3 năm muốn đẩy ngược lại 1.000 mội tử, 1 năm muốn 334 mội tử, mới có khó khăn lắm đủ số, 1 năm mới có 365-6 ngày, nói cách khác, 1 ngày ít nhất phải đẩy ngã nhất mội tử mới có thể đem đáng giận này nhiệm vụ hoàn thành. Cái này em gái ngươi là phải đem bản vương hướng phía ngựa giống phương hướng tới gần A Triệu Thần bất đắc dĩ. Thế nhưng, thấy thế nào cảm giác, Triệu Thần ở đắc ý đâu nhưng là... Rốt cuộc là người nào ban bố cái này nhiệm vụ à? Triệu Thần nghi hoặc. Đồng Đồng đã là bị Triệu Thần loại bỏ. Đồng Đồng nói qua, vượt qua cấp độ S nhiệm vụ phía sau S cấp độ S nhiệm vụ cùng cấp độ SSS nhiệm vụ, cùng với bây giờ còn làm cho Triệu Thần vô cùng phẫn hận cái kia ghê tởm 100 năm thời hạn sở hữu tử vong nhiệm vụ trừng phạt cấp độ sử thi nhiệm vụ. Những thứ này đều không phải là Đồng Đồng nhiệm vụ quyền hạn ở Triệu Thần nghi ngờ thời điểm. Cựu Trọng Thiên lão sư, vì sao a? Đúng vậy, cái này nhiệm vụ hoàn toàn có thể không để cho thần thần nha thiên nhân chạm. Cái này nhiệm vụ căn bản không có khả năng hoàn thành. Chúng thánh đều rối rít quệt mồm môi nhìn Hồng Quân. Hồng Quân lười biếng nói, hoàng đế nội kinh cần ngự nữ 3.000 mới có thể đại thành, thế nhưng liền bằng vào thần thần muốn cảm tình trụ cột như vậy đẩy ngã, coi như là lên đỉnh Cựu Trọng Thiên cũng tuyệt đối không có khả năng đem hoàng đế nội kinh tu luyện đến đại thành, cho nên chúng ta nhất định phải bức bách hắn vì mục đích kia. Cái này chúng thánh nhưng là bị Hồng Quân mấy câu nói xong không lời nào để nói. Hai người kia thật sự là ghê tởm. Đúng vậy, Hồng Quân cười khoát tay áo, có ánh sáng tất có ám, chỉ cần chỉ có lời của chúng ta, cái không gian này sẽ sụp xuống, thế nhưng chỉ cần chỉ có đối diện nói, cái này thế giới như cũ hội hủy diệt. Chỉ có cân bằng mới là chính đạo, thế nhưng... Nhân gia hay là đối với cái này thiên nhân chạm cảm thấy rất bất mãn. Đúng vậy, nữ hoa, nguyên thủy, lão tử đều nhìn Hồng Quân lẩm bẩm. Rất hiển nhiên, cái này làm cho Triệu Thần đều cảm giác rất vô sỉ. Nhiệm vụ ban bố người là ngự tỷ Hồng Quân Thông Thiên tiểu la lị một người đứng ở hình ảnh trước mặt, nhìn chằm chằm hình bóng. Thông Thiên, ngươi cũng nói chuyện à, cái này thiên nhân chạm nhiệm vụ, thật sự là quá đáng ghét. Lão tử hướng về phía Thông Thiên nói. Ngươi thật phiền. Thông Thiên lãnh đạm vừa nói, đại con mắt nhất khắc đều không hề rời đi quá hình bóng. Ha ha, được rồi, cứ như vậy nhiệm vụ đã ban bố, ở khắc khẩu cũng sẽ không xuất hiện biến cố gì. Ngự nữ 3.000, cái này mục tiêu, trải qua thần thần thiên nhân chạm nhiệm vụ sau đó, nhất định sẽ càng thêm dễ dàng đạt thành. Ngự tỷ Hồng Quân run run cùng với chính mình to lớn đại, nhộn nhạo ra từng tầng một mê người cuộn trào mãnh liệt. Trong nháy mắt, chúng nữ trong mắt đều thoáng hiện thần sắc hâm mộ, rồi rít xem cùng với chính mình cùng mọi người trước ngực. Kỳ thực đi, hiện tại ngay cả Thông Thiên tiểu la lị cũng là một bộ mặt học sinh, ngực phụ huynh răng rấp, đều là một đôi to lớn đại, thế nhưng, so sánh với ngự tỷ Hồng Quân, đúng là kém hơn một bậc. Được rồi, đừng làm rộn. Ngự tỷ Hồng Quân nhìn Triệu Thần ngưng trọng xuống đến thần sắc, hướng về phía chúng thánh nói, ân ôn kiểu bên kia, các ngươi chuẩn bị thế nào? Đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ cần thần thần leo lên ma thiên trụ, liền tuyệt đối sẽ cho thần thần một cái tuyệt đối ngạc nhiên. Hì hì hì, nữ hoa vặn vẹo cùng với chính mình thân hình như rắn nước, một bộ hành vi phóng đãng hình tựa nở dê, không chút nào cái loại này thân vì nhân loại chi mâu ổn trọng nếu để cho người khác chứng kiến. Không chừng xảy ra loạn gì đây. Nói phân hai bên. Triệu Thần bên này, Triệu Thần nghe Tảo Phi lời nói, cuối cùng vẫn gật đầu một cái nói, được rồi, thế nhưng, bản vương còn là mau chân đến xem cái gì. Đầu đầu khiếp sợ nhìn Triệu Thần nói, đã cùng ngươi nói như vậy rõ ràng, vì sao ngươi còn muốn khăng khăng một mực cả? Triệu Thần lắc đầu nói, bản vương không đi lên lời nói, hội tử vong cái gì? Lúc này, một mực Triệu Thần bên người chúng nữ khiếp sợ nhìn Triệu Thần nói, đây là chuyện gì xảy ra à? Triệu Thần khoát tay háo nói, không có việc gì, bản vương sẽ xử lý tốt, ngược lại có 100 năm, đầy đủ bản vương xử lý tất cả chuyện. Triệu Thần lần này cũng là không có nói cho chúng nữ, 100 năm. Cũng không phải muốn chính mình leo lên đệ tam trọng thiên đơn giản như vậy, mà là muốn chính mình lên đỉnh đệ cửu trọng thiên xem như vậy. 100 năm, ở rất nhiều người trong mắt căn bản là ngắn không thể ngắn nữa. Phải biết rằng, rất nhiều người chỉ cần dùng ở đệ nhất trọng thiên tấn cấp đệ nhị trọng thiên liền hao tốn gần 100 năm thời gian. Được rồi, không nên lo lắng, bản vương hội không có chuyện gì. Triệu Thần cười nói. Triệu Thần nói như vậy, ngược lại cũng không phải thoải mái chúng nữ lời nói, mà là Triệu Thần thực sự cho là như vậy. Bởi vì, Triệu Thần lời nói, đế hoàng hệ thống ban bố nhiệm vụ, cũng có thể thấy được một chút manh mối, mình là tuyệt đối có thể leo lên đệ tam trọng thiên, chính là nỗ lực không nỗ lực vấn đề. Cho nên, Triệu Thần cũng phòng trường, leo lên đệ tam trọng thiên sẽ không xuất hiện cái gì nhiễu loạn lớn thế, nhưng không thể không nói, Triệu Thần ý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực lại là tàn khốc như vậy. Đầu tiên, ở Triệu Thần nói ra cái này món sự tình sau đó, Triệu Thần tinh tựa nở dê rồi rít biểu thị, chính mình không theo Triệu Thần đi đến tam trọng thiên vì sao Triệu Thần khiếp sợ nhìn chúng nữ. Phu quân thực lực của chúng ta quá thấp, đông đảo tinh tựa nở dê rồi rít hạ xem cùng với chính mình chân tiêm. Mà lúc này, Triệu Thần có chú ý tới, đông đảo tinh tựa nở dê chung, chỉ có vẹn vẹn mấy người đạt tới đệ tam trọng thiên tu vi. Còn dư lại đều ở đây đệ nhị trọng thiên, thậm chí một ít phụ trợ tinh tựa nở dê thực lực, mới chỉ có đệ nhất trọng thiên, ở lót đáy đường đường, rất dứt khoát, chỉ có chân hoàng cảnh. Nói cách khác, hóa tinh yên diệt cảnh thực lực lúc đầu cái này lên cấp tốc độ, thả tại đây hắn thời điểm, đều là vô cùng kinh khủng, thăng vào tinh giới không đến thời gian một năm. Dĩ nhiên có rồi rít thăng cấp thành vì đệ nhất trọng thiên đệ nhị trọng thiên, thậm chí một ít tinh tựa nở dê thực lực đều đạt tới đệ tam. Trọng thiên Triệu Thần nhìn chúng nữ nói, vậy được rồi, bản vương đi đệ tam trọng thiên kế hoạch, tạm thời dừng lại được rồi. Triệu Thần nhìn chúng nữ, đống nhiên phát hiện, chúng nữ thực lực cao thấp quy luật, là cùng mình hoan ái số lần đường đường, thân là tiểu la lị đường đường, chỉ có ở lúc mới bắt đầu nhất, trời đất xui khiến đẩy ngã đường đường một lần, sau đó. Triệu Thần vẫn thận trọng che chở đường đường, không có cùng đường đường làm một ít nhân thần cộng phẫn sự tình, cái này liền không coi vào đâu, dù sao đường đường là đấu tinh trung thực lực thấp nhất nhất người tồn tại, e rằng nói rõ không là cái gì vấn đề. Thế nhưng, Công Tôn Hoàng đâu, thân là La Lị Công Tôn Hoàng cũng là chiếm được cùng đường đường một dạng đãi ngộ, tuy là lần đầu tiên trời đất xui khiến cho Triệu Thần, thế nhưng Triệu Thần về sau liền một mực chờ đợi đợi hai người trưởng thành. Cho nên, Công Tôn Hoàng cũng là không có được Triệu Thần hoan ái, mà Công Tôn Hoàng thực lực, bây giờ là đệ nhất trọng thiên một tầng, cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 267.